Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 471, Lucas vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi trở về khách sạn trước. Ta muốn tới chỗ Ogre đại nhân lĩnh thưởng. Sau đó ta sẽ gặp lại sau. Sau khi ra khỏi nguyền rủa ma cung, Lucas cưỡi bá thiên bạo long của hắn nói. Chu Văn và A Sinh đang chuẩn bị rời đi. Lucas còn nói thêm. Gần đây sự tình trên chư thần bán đảo có chút phức tạp. Các ngươi tuyệt đối không nên ăn uống bậy bạ. Nhất định phải kiểm tra rõ ràng trước khi ăn. Biết, Chu Văn cười phất tay. Đi theo A Sinh rời đi. Lucas cưỡi bá thiên bạo long đi trên đường chạy vội. Không ít người trẻ thấy hắn. Đều phát ra tiếng reo hò. Lucas cũng nhiệt tình đáp lại. Rời khỏi nột thành. Vẻ mặt Lucas âm trầm xuống. Hắn cười bá thiên bạo long đi tới một tòa trang viên bên trong sở cảnh sát. Nói với Hướng Lợi, chuyện hắn muốn ta làm, ta đã hoàn thành. Lucas nói với người giữ cửa. Mời vào, Hướng Lợi đại nhân đang đợi ngươi. Người giữ cửa kia tựa như biết Lucas sẽ đến. Khẽ cười nói, Lucas đi theo người kia tiến vào trang viên. Rất nhanh gặp được Hướng Lợi. Hướng Lợi đang ngồi trước bể bơi phơi nắng. Trong hắn đang cầm một khẩu súng cỗ khá đẹp. Cẩn thận lau sạch. Hướng Lợi, chuyện ngươi để ta làm. Ta đã hoàn thành. Mời ngươi lập tức giải trừ cấm chế trên người ta. Chấm, Lucas xuất bình nước nhỏ đặt trước mặt Hướng Lợi. Bên trong chiếc bình không còn chút nước nào. Hướng Lợi nhìn thoáng qua chiếc bình trên mặt bàn. Đột nhiên giơ cổ súng lên, hướng về Lucas bóp cò. Phản ứng của Lucas không chậm. Hắn dùng tấm chắn ngăn đằng trước, nhưng hướng đi của viên đạn rất tà môn, lại rẽ ngoặc một cái, vòng qua tấm chắn, xuyên qua khe hở giữa khôi giáp của hắn, bắn vào cơ thể Lucas. Quỷ dị chính là viên đạn kia không phải là kim loại, mà xương cốt gọn nhỏ mà trắng xám. Sau khi tiến vào trong cơ thể, viên đạn kia lại sinh ra rất nhiều mạch máu nhỏ, nối liền mạch máu và cơ bắp của Lucas, tựa như nó đang ký sinh trên thân thể của Lucas. A, Lucas chỉ cảm thấy nửa người kịch liệt đau đớn, lại thêm cảm giác tê dại, khiến hắn phải quỳ một chân lên mặt đất, hai tay chống xuống, mới không để bản thân ngã nhào xuống đất. Hướng Lợi lạnh lùng nhìn Hướng Lợi, khinh miệt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn giống ngươi sao? Ngươi cho rằng đem đồ vật đổ sạch, ta cũng không biết sao? Nếu ngươi đã vĩ đại như vậy, hy sinh vì bằng hữu, ta đây đành phải thành toàn cho ngươi. Tiểu nhân hèn hạ, Lucas vĩ đại, há bán rẻ bằng hữu? Ngươi tìm nhầm người rồi. Lucas đột nhiên đứng dậy. Hai tay nắm cự phủ, đột nhiên bổ về phía Hướng Lợi. Tội nghiệp ra hỏa vô chi. Ngươi cho rằng những tên nhóc kia gọi ngươi là Lucas vĩ đại. Ngươi tưởng ngươi là nhân vật vĩ đại rồi. Có điều ngươi không biết. Trong mắt cường giả chân chính, ngươi chỉ là một con muỗi nhỏ bé. Tùy tiện nhấc tay có thể diệt sát. Hướng Lợi ngồi im, không hề động đậy. Lucas lại cảm giác trái tim như ngừng đập. Thân thể lại không thể nào tiến lên phía trước. Cả người duy trì tư thế bổ cự phù. Đứng im tại nơi đó. Trước đó ngươi đã bị thực cốt trùng xâm nhiễm. Hiện tại lại bị ký sinh đạn của ta bắn trúng. Còn muốn động thủ với ta. Thật sự ngu xuẩn. Hướng Lợi nhìn Lucas đang đứng yên tại đó. Tiếp tục nói. Thực cốt trùng không ngừng ăn mòn xương cốt của ngươi. Mãi đến khi không còn sót lại mảnh xương cốt nào trên cơ thể mới thôi. Đến lúc đó ngươi chỉ còn là một đống thịt nhão. Lucas vĩ đại, ngươi mau quỳ xuống xin ta tha mạng. Ta còn rủ lòng thương cho ngươi một cái chết êm ái. Lucas, vĩ đại, tuyệt đối không chịu khuất phục bất kỳ ai. Toàn thân Lucas run lẩy bẩy. Toàn thân nổi gân xanh. Tựa hồ một di động thân thể. Tuy nhiên hắn không có cách nào hoạt động. Xương cốt toàn thân truyền đến từng đợt thống khổ. Như ngàn vạn côn trùng đang gặm nhắm thân thể của hắn. Bên trong tay mắt mũi miệng của Lucas. cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Chỉ có loại người dốt nát như ngươi, dám tự xưng bản thân vĩ đại. Chỉ sợ ngươi chưa bao giờ gặp được cường giả chân chính. Đệ nhất thợ săn tự do chư thần bán đảo. Danh tự này đầy tính trào phúng. Uổng cho ngươi tự cho rằng mình vĩ đại. Trên chư thần bán đảo không thiếu cường giả. Lúc nào đến phiên ngươi? Hướng Lợi khinh miệt nói. Ta chính là đệ nhất thợ săn tự do chư thần bán đảo. Ta chính là Lucas vĩ đại. Lucas cắn răng nói ra. Thân thể run rẩy lợi hại. Cuồng vọng ngu xuẩn. Hướng Lợi bĩu môi nói. Ta chính là Lucas vĩ đại. Ta chính là thợ săn đệ nhất chư thần bán đảo. Không ai có thể thay thế Lucas ta. Thất khiếu Lucas đều chảy máu. Nhưng bên trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hạ nhân ảo vọng. Lời Hướng Lợi còn chưa dứt. Vẻ mặt lại đột nhiên nhất biến. Ta chính là Lucas vĩ đại. Theo tiếng gầm của Lucas. Trên người hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Kim quang bộc phát trên người hắn như một tôn thần trì. Bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Một giây sau, ký sinh chúng trói buộc thân thể Lucas bị nổ tung. Bị cơ thể mạnh mẽ của hắn bước ra ngoài. Lucas mạnh hùng hồn, hai tay cầm cự phủ. Mang theo hoàng kim thần quang trói lọi điên cuồng bổ xuống. Oanh, trang viên lớn như vậy. Bị cự phủ bổ một phát phân thành hai. Chảm ra một đạo hào rộng to lớn. Hướng Lợi nghiêm người. Đứng bên rìa hào rộng. Áo giáp trước ngực bị xé rách. Lộ ra cơ bắp trước ngực. Trên mặt còn vết chảy xước. Chảy máu. Sắc mặt Hướng Lợi tái nhợt cực điểm. Trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Chóp mũi sứt một màng. Đang chảy máu. Nếu không phải hắn cẩn thận. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh. Nếu như bị một kích chính diện kia đánh trúng, chỉ sợ hắn đã chết dưới cự phù của Lucas. Trước mặt Lucas vĩ đại, ngươi chỉ là một con côn trùng chạy trốn mà thôi. Hoàng kim thần quang trên người Lucas tiêu tán. Thần ảnh phụ thể trên người Lucas biến mất. Cự phù rơi trên mặt đất, mới miễn cưỡng không bị ngã. Hắn nhìn về phía Hướng Lợi, ánh mắt lại tràn đầy khinh miệt. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, tự sướng một tấm ảnh, nhìn ảnh chụp, không ngừng lẩm bẩm, không hổ là Lucas vĩ đại, thời điểm diệt trừ sâu kiến, lại xuất khi mê người như vậy, đem tên hỗn đản này, chạy hết tứ chi của hắn xuống cho ta, ta muốn hắn thành con côn trùng nằm sấp trước mặt ta. Hướng Lợi bị ánh mắt Lucas chọc giận, người bị hắn coi như côn trùng. Cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Quả thực quá vũ nhục hắn. Mấy sử thi cường giả phe Hướng Lợi xông tới. Bọn hắn đều rất cẩn thận. Không dám lập tức phóng tới Lucas. Dù sao một kích kia của Lucas. Thực sự quá khinh khủng. Đem trang viên rộng lớn phân thành hai phần. Khiến người ta nhìn thấy không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Các ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra? Hắn đã không còn lực lượng. Hướng Lợi tức giận nói. Không, hắn có. Một thanh âm từ ngoài trang viên truyền đến. Cách chương.